Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1051, nói không giữ lời. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, trình tự viên, độc sư Miyake, ngoại khoa tại Jeffrey, Tyrone Lam Phong chờ một đám quân vương điện liên minh mọi người trừng to mắt. Há to mồm nhìn lấy cái kia từ càn quấy trong cuồng phong. Tung bay đầy trời vụn băng bên trong, mặc một bộ áo sơ mi trắng, dãy giụa cái kia tinh tế dẫn lửa vòng eo, xõa một đầu dễ thấy tranh sắc tóc dài chậm chậm đi ra Bomberman Tây Minh. Một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt, một màn này kết cục, dạng này hình ảnh, đối với bọn hắn tới nói đừng đề cập có cỡ nào quỷ dị, có cỡ nào to lớn thị giác tính trùng kích, đào rãnh, đồ đồng tính, ngươi. Người lại là cái nữ. Nhìn lấy cái kia càng đi càng gần Bomberman Tây Minh, trình tự viên rốt cục lấy lại tinh thần, há to mồm, trừng to mắt, khó có thể tin hưng phấn âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tây Minh, nha, không, Tây Minh muội tử, buổi tối hôm nay có thời gian à? Gần nhất mới ra đến một bộ điện ảnh. Chấm ngoặc kép, độc sư Miyake hắng giọng, khẽ vuốt trên trán tóc mái, lộ ra phong lưu tiêu sái, một mặt lấy lòng hỏi, Tây Minh muội tử, ngươi thật sự là quá trâu, lại đem kiếm si cái kia hai hàng đều giải quyết rơi. Bản soái thật sự là quá sùng bái ngươi, oh my god, chấm ngoặc kép, một bên thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất con mắt cũng là tại thời khắc này đều thẳng. Trong nháy mắt tiếp theo. Tại mọi người cái kia xem thường cùng hoảng hốt trong ánh mắt hắn một cái đi nhanh xông ra. Giang hai cánh tay hướng về Bomberman Tây Minh ôm ấp mà đi. Bạch, thấy thế, Bomberman Tây Minh không khỏi mỉm cười. Khẽ vuốt cái kia một đầu tranh sắc tóc dài. Một thanh lưỡi lê chính là hiện lên ở trong tay nàng. Đừng, Tây Minh muội tử, mình, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản đối Bomberman Tây Minh ôm ấp mà đi Vương Tiểu Xuất thân hình tại lúc này lại là trong. Lúc đó ngưng kết, vội vàng khoát tay lui ra phía sau. Chuôi này lưỡi lê thế nhưng là theo kết thúc kiếm si sinh mệnh lưỡi lê giống như đúc. Có thể nổ tung a. Nhìn lấy một màn này. Trước đó sắp bạo tẩu Lam Phong trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Thật dài địa thư một hơi. Sau một khắc. Một cái ngân châm thì là bị hắn từ vòng tay lên gỡ xuống. Hướng về Bomberman Tây Minh bay đi. Giúp nàng tiến hành liệu thương. Giờ khắc này, Bomberman Tây Minh không thể nghi ngờ là vì quân vương điện lập xuống đại công. Hoàn thành một lần nghịch tập đánh mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kiếm si chết, Bomberman Tây Minh làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà lại còn là nữ nhân. Kiếm si, chấm ngoặc kép, so sánh với quân vương điện liên minh bên kia vui sướng. Hắc mà điện cùng thiên thần cung liên minh bên này thì là tràn ngập nồng đậm bi thương và phẫn nộ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng Bomberman Tây Minh vậy mà phát sinh. Dạng này đại nghịch tập, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thanh âm phẫn nộ. Khó có thể tin thanh âm thì là không ngừng mà từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt nụ cười đã sớm tại kiếm si bị tạc đến thịt nát xương tan một khắc này mà. Lặng yên ở giữa ngưng kết. Sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Khủng bố như hồng sát ý không ngừng mà từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn nắm nghịch lân bàn tay cũng là tại lúc này không ngừng mà run rẩy. Tỏ rõ lấy giờ phút này trong lòng của hắn bất bình. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là như thế này kết cục. Kiếm si không chỉ có thâu. Sau cùng còn chết. Bị Bomberman Tây Minh cho nổ cái xác không hồn. Mà kiếm si trước đó một kiếm kia tuy nhiên xuyên qua Bomberman Tây Minh thân thể. Nhưng là cũng không có đả thương được nàng chỗ hiểm. Mà chính là bị nàng sử dụng số nhớ tránh thoát chỗ hiểm. Cấp mọi người tạo thành một loại tử vong giả tưởng. Không chỉ có mê hoặc bọn họ càng là mê hoặc lúc ấy nhân kiếm si. Sau cùng triển khai nghịch tập. Cái này tâm cơ so với kiếm si đến không biết mạnh bao nhiêu lần. Giờ khắc này kiếm hoàng Mihawk đã hoàn toàn ở vào bạo tẩu biên giới. kiếm si tử vong đối với bọn hắn Thiên Thần Cung tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn tổn thất. Làm cho kiếm hoàng Mihawk đau lòng không thôi. Một bên Hắc Ma sắc mặt cũng là khó coi đến cực hạn. Hắn vốn cho rằng có thể tận mắt thấy Tyrant tự đoạn một tay nắm một màn kia. Lại không nghĩ tới đổi lấy lại là một cái dạng này kết quả. Làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm hoàng Mihawk. Cảm nhận được trong thân thể của hắn cưỡng ép áp xuống tới sát ý. Một cách lạ kỳ không nói tiếng nào. Bây giờ, tình thế phát triển đã vượt xa khỏi bọn họ đoán trước tới. Kiếm hoàng, người thua, sẽ không phải ngay trước nhiều người như vậy bánh bột nói a. Chuẩn bị kỹ càng sao? Động thủ đi. Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình kích động. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia sắp bạo tẩu kiếm hoàng Mihawk. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người đừng muốn khinh người quá đáng. Nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mihawk sắc mặt khó coi đến cùng cực. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tyrant Lam Phong. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha. Ta khinh người quá đáng. Kiếm hoàng, nhìn lời này của ngươi nói đến. Bản quân lúc nào khi dễ ngươi. Ngươi đánh cực thâu, bây giờ lại muốn chơi xấu. Rõ ràng cũng là ngươi đang khi dễ ta có được hay không? Lam Phong một mặt trêu chọc cùng nghiền ngẫm nói. Tuần tự để Hắc Ma cùng kiếm hoàng ăn quả đắng. Làm cho trong lòng của hắn sảng khoái cùng cực. Đón đến, Lam Phong thì là một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Lầm bà lầm bầm theo cái đàn bà giống như. Tiểu gia ta lại không muốn mạng ngươi. Chỉ là một cái tay mà thôi. Chặt đi xuống đúng vậy nha. Giờ khắc này. Kiếm hoàng Mihawk trong lòng quả thực là vừa tức vừa giận. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Hận không thể đem hắn ăn sống. Bây giờ. Kiếm hoàng Mihawk rốt cục cảm nhận được Tyrant cái này nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa khó chơi. Nếu không như vậy đi. Xem ở các ngươi không cẩn thận thì chết một cái người mặt mũi bên trên. Kiếm hoàng, tiểu gia ta cũng không cần ngươi một cái tay. Liền muốn ngươi một đoạn ngón tay. Mà lại ta còn thanh kiếm một cái này đầu hán tử trả lại cho ngươi như thế nào. Nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk cái kia khó coi thần sắc. Lam Phong cũng không dám đem hắn làm cho quá mau, mà là tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp giết đi qua đem bọn hắn diệt là được. Thấy thế, Hắc Ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Một mặt không kiên nhẫn nói ra, giết tới diệt chúng ta. Ta ngược lại thật ra cầu còn không được. Có điều các ngươi dám a? Nghe được Hắc Ma lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Vung tay lên. 9 chiếc Land Rover cốp sau thì là lặng yên ở giữa mở ra. Đủ loại thuốc nổ chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Làm cho ở đây mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Ai có thể nghĩ đến Tyrant vậy mà mang nhiều như vậy thuốc nổ đến. Tyrant bọn họ đây là định đem Hắc Hải đều cho tạc bằng a. Hắc Ma cùng kiếm hoàng bên này mọi người sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi. Lam Phong trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng bạo lệ chi sắc đến. Điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Ma, kiếm hoàng, các ngươi có loại ngược lại là xông lại a. Ai sợ ai, các ngươi dám sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Kiếm hoàng Mihawk thần sắc băng lãnh, ánh mắt đảo qua những thuốc nổ đó, mí mắt không khỏi nhảy nhót, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, quay đầu chỉ hướng sau lưng tử hình đài, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta bắt hắn cho giết a? Lam Phong sắc mặt biến đổi, quyền đầu không để lại dấu vết địa nắm chặt cùng một chỗ, nên đến rốt cục vẫn là tới. Không khỏi nhanh hắn chính là khôi phục lại. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia quỳ gối chỗ trên hình dài phủ lấy khăn trùm đầu Lang Vương Tần Dương. Hắn hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống tâm tình mình. trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Hắn là ai? Được cái mặt, ta biết a. Xem ra, ta có cần phải để ngươi nhận thức một chút. Kiếm Hoàng Mihawk lạnh lùng nói. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân thì là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói kiếm quang trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia phủ lấy khăn trùm đầu Lang Vương Tần Dương bắn tới. Sáng chói sắc bén kiếm quang xẹt qua. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tùy tiện mà chuẩn xác không sai lầm vạch phá Lang Vương Tần Dương mang theo khăn trùm đầu. Lộ ra cái kia một trương cương nghị ương ngạnh khuôn mặt tới. A Lang Tần Dương. Nhìn lấy Lang Vương Tần Dương tấm kia quen thuộc cương nghị khuôn mặt. Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân sắc mặt đều là không khỏi trở nên cực khó nhìn lên. Quyền đầu cũng là tại lúc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Thế nào, Tyron, hiện tại quen biết sao? Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt lóe ra hàn quang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm Hoàng đại nhân quả nhiên cao minh. Muốn dùng loại phương pháp này đến chuyển di mọi người chú ý lực. Xem ra vừa rồi đổ ước Kiếm Hoàng đại nhân là không nguyện ý thực hiện. Mà kiếm này một người cũng không có ý định cứu. Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tyron, ngươi cho rằng ta thật sẽ quan tâm danh tiếng những vật này à? Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt sát ý ngang dọc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Ngươi có thể không quan tâm chính mình danh tiếng. Không thèm để ý kiếm nhất chết sống. Nhưng là có người sẽ quan tâm. Từ kiếm nô, ta nói không sai chứ. Các ngươi nên sẽ không tính toán trơ mắt nhìn đại ca của mình chết đi. Lam Phong lời nói xoay chuyển, liền đem ánh mắt rơi vào Tứ Kiếm Nô trên thân. Tứ Kiếm Nô sắc mặt cực kỳ khó coi, quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Không nói gì, kiếm nhất là bọn họ đại ca, huynh đệ, thấy thế, Lam Phong không để bụng, mà chính là mở miệng cười. Xem ra, ta là không có nói sai. Tyron, đây chính là ngươi bức ta. Kiếm Hoàng Mihawk hiện tại có thể nói là tức giận tới cực điểm. Tyron bọn họ vậy mà mang theo nhiều như vậy bom. Hắn căn bản cũng không dám dẫn người giết đi qua. Sợ vạn nhất Tyron cuối cùng dưới cơn nóng giận ngọc đá cùng vỡ. Cái này làm cho Kiếm Hoàng Mihawk phẫn nộ cùng cực. Tại đội hình lên bọn họ rõ ràng thì chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bây giờ Tyron hắn không xông lại. Cái này khiến đến bọn hắn lại không có biện pháp nào tới. Hành hình, sau một khắc, nổi giận thanh âm thì là từ Kiếm Hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo Kiếm Hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Chỗ trên hình dài hai tên đao phủ thì là giống như đạt được mệnh lệnh nào đó. Một người thì là đem Lang Vương Tần Dương thân thể cho gắt gao đè lại. Khiến cho đầu hắn để vào trảm thủ thai bên trên. Một tên khác đao phủ thì là nôn ngụm nước bọt đến bàn tay của mình lên ma sát một trận. Sau đó nâng tay lên bên trong chảm thủ đại đao mãnh liệt mà đối với Tần Dương cái cổ chém xuống. Thanh thế dọa người vô cùng. Sau một khắc Tần Dương đầu liền là phải bị chém xuống tới. Mà từ đầu đến cuối Lang Vương Tần Dương đều là thần sắc kiên nghị. Không rên một tiếng, không nói một lời, tựa hồ sớm đã đem chính mình sinh tử không để ý. Một màn này, làm cho Lam Phong quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống chảm thủ đại đao. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dừng tay, mắt thấy đại đao sắp rơi vào Tần Dương trên cổ. Lam Phong rốt cục nhịn không được lên tiếng mở miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.